Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 357, chương 356, Tesseract biến cố. Nghe nói khoa học bộ phận đang làm trang bị, chuẩn bị về hưu, Hawkeye cũng tìm tới cửa. Vỗ lời của hắn nói, không hy vọng chính mình cụt tay cụt chân về đến nhà. Bây giờ là cần nhất phòng vệ thời điểm. Đồng dạng siêu co giãn đồng phục chiến đấu, bởi vì hắn vẫn như cũ tuyển trạch bắn tên, đồng phục chiến đấu không có tay áo, lực phòng hộ toàn bộ thêm đến rồi trên thân thể, tham khảo lực lượng của hắn trình độ cùng phụ trọng năng lực. Daisy đang chiến đấu lưng trung gia nhập thứ cấp Adamantium, Hawkeye cung cũng tăng thêm không ít kim loại hiếm, mũi tên hoàn toàn dùng Adamantium chế tạo. Trong lúc nhất thời, ba vị S-H-I-E-L, đề dũng tướng đều được cường hóa. Một cái đột nhiên thông tin cắt đứt thưởng thức chính mình mới mũi tên Hawkeye. Hắn tỉ mỉ nghe xong hai câu, lập tức cắt đứt trò chuyện. Trung tâm nghiên cứu nơi đó xảy ra vấn đề. Siêu vi cách bác sĩ nói một giờ trước Tesseract hướng ngoại giới phát ra một nguồn năng lượng sóng. Năng lượng gì không năng lượng? Hawkeye hoàn toàn không hiểu, thế nhưng hắn trực giác kinh người, hoàn toàn không do dự, liền báo cáo cho Daisy cái này phó cục trưởng. Không ai so với Daisy rõ ràng hơn điều này có ý vị gì. Có phải hay không Loki muốn trở về không trọng yếu, quan trọng là rốt cục có người chú ý tới địa cầu. Thông chi Nick, ta trước qua xem thử xem. Vì phòng ngừa Hawkeye lại bị khống chế, lần thứ hai hai tay dính đầy đặc công tiên huyết, Daisy cảm giác mình làm cho đối phương tối nay đi, tổng có thể cải biến một ít cảnh ngộ a. Còn như Victoria Hen cái kia lão xử nữ, nói vậy không ai nguyện ý tâm khống nàng, giá trị quá thấp, không đáng, nghĩ đến còn có chút thời gian, nàng vô dụng truyền tống. Ở Tesseract phụ cận truyền tống nhưng thật ra là nhất kiện chuyện phi thường nguy hiểm. Nàng tuyển trạch cưỡi phi cơ trực thăng chạy tới ở vào New York ngoại ô ám vật chất trung tâm nghiên cứu, tốn hao nửa giờ chạy tới trung tâm nghiên cứu. Hen đã tại đợi nàng rồi. Năng lượng tăng phúc càng lúc càng lớn. Chúng ta không biết, sắp xếp người viên rút lui khỏi. Daisy quan sát một cái phụ cận năng lượng. Ba động, làm đi qua Asgard, đi qua Côn Lôn những thứ này vị diện khác nhân. Nàng có thể nhìn ra nơi này không gian ba động vô cùng mãnh liệt. Cái gì? Victoria Hammer có chút không thể tin tưởng. Sắp xếp người viên rất nhanh rút lui khỏi. Nơi đây rất nguy hiểm. Xảy ra chuyện ta phụ trách. Thi hành mệnh lệnh, nàng chưa cho lão xử nữ sắc mặt tốt. Đối phương cũng thấy dị dạng. Ước gì chạy mau đâu. Không nói hai lời sẽ xuống ngay an bài. Thích mặc quần cộc suy tính bạch nhân lão đầu gần nhất thu liễm không ít. Dưới đất sâu mấy trăm thước nghiên cứu sở. Daisy nhìn thấy hàng này thời điểm. Hắn cuối cùng cũng mặc một cái quần. Cái này không phải ta dẫn động. Chính nó đang hướng ra bên ngoài phóng ra năng lượng. Cái này, lão đầu lại nói một tràng thuật ngữ. Ý tứ chính là mình cùng chuyện này không quan hệ. Năng lượng tiếp tục mở rộng biết xảy ra chuyện gì. Chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Nàng có chút gấp vội và hỏi. Dù cho Tesseract không đồng ý nàng, cũng không thể bị lộn xộn cái gì người cướp đi. Đây là S-H-I-E-L-D gì đó. Sẽ ở lại S-H-I-E-L-D mãi cho đến nàng có thể sử dụng mới thôi. Bạch nhân lão đầu suy nghĩ một chút, hẳn còn có 2 giờ năng lượng chỉ có sẽ đạt tới tính toán giá. Lên tối cao, thế nhưng ta không biết thời điểm gặp phải chuyện gì. Chuẩn bị rút lui khỏi a. Bác sĩ, làm cho nhân viên công tác đều rút lui cách nơi này. NASA nơi đó ta đi can thiệp. Loại này song phương hợp tác sự tình chính là phiền phức. Mặt ngoài là S-H-I-E-L. D cùng NASA. Thực tế ai cũng biết, đây chính là ở cùng Mỹ quốc chính phủ hợp tác. chỉ là vì cho Dư Tứ Đại Quốc một bộ mặt, bịt tay trộm chuông mà thôi. Bác sĩ, đem Tesseract lấy xuống, Daisy nhíu, đám người này một giờ trước cũng biết xảy ra vấn đề. Nhưng chính là tâm lớn, cũng không biết đang chờ cái gì. Bạch nhân lão đầu nhìn chung quanh một chút, chỉ có thể kiên trì trả lời, bắt không được tới. Vì sao? Daisy có thể nhìn ra người này không phải đang đùn, ám tự cảm ứng một cái dưới. Nhìn như Tesseract là bị cài đặt ở trên thiết bị, thực tế như là có một đoàn hấp lực tác dụng ở phía trên. Coi như đem trang bị chia rẽ, Tesseract sợ rằng vẫn sẽ huyền phù ở trước mặt cái vị trí kia. Nàng khẽ giơ lên cằm, một cái một phần của S-H-I-E-L-D khoa học gia kiên trì đi lên trước. Cầm lấy cái kìm, mang theo Tesseract tả hữu lay động hai cái. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, dùng ra khí lực toàn thân. Tesseract cũng không chút sứt mẻ. Cái chuôi này Daisy khó ở. Nàng không dám dùng dị năng của mình đi mù đụng. Một phần vạn cho nàng truyền tống đến không gian vũ trụ làm sao bây giờ? Nàng chỉ có thể giống như vô số lãnh đạo như vậy hạ mệnh lệnh, ta bất kể các ngươi dùng biện pháp gì. Hiện tại đem vật này dừng lại cho ta. Đem Tesseract lấy xuống, hiện trường nhân viên nghiên cứu khoa học cũng giống rất nhiều thuộc hạ giống nhau. Con ruồi không đầu vậy rối ren một trận, theo thời gian trôi qua, rất nhiều điện thoại đánh tới nàng nơi đây. Có chứng mạn, có NASA chủ quản, vì thế nàng không thể không cho đòi mở một cái video hội nghị hiện trường rất nghiêm trọng. Cái này thực nghiệm hạng mục đã hoàn toàn mất khống chế, mới vừa nói hai câu. Video liền cắt đứt quan hệ rồi. Nhìn trên màn ảnh hoa tuyết, nàng một hồi nhíu, quan trên, chúng ta nơi đây quấy rầy quá lớn. Sợ rằng, bạch nhân lão đầu vẻ mặt đều là mồ hôi. Daisy chỉ huy bọn họ giống như chỉ huy dân công giống nhau. Nghiên cứu phương tiện toàn bộ từ nền đào lên, có thể cho dù đem dụng cụ lấy ra, Tesseract vẫn như cũ treo ngừng giữa không trung. Vị trí chưa từng xuất hiện một tia hoạt động. Điều này làm cho Daisy thật tò mò. Tesseract bên kia người là thế nào tầm cực xa chạy đâu? Suy nghĩ đến Tesseract từng tại Asgard gửi rồi thật lâu, mới đi tới Bắc Âu. Có lẽ là Loki ngàn năm trước liền bố trí chuẩn bị ở sau. Hết thảy đều không được biết. Hèn hướng nàng hội báo sở nghiên cứu nhân viên công tác đã bắt đầu rút lui khỏi. Daisy cảm thấy vẫn là quá chậm, thúc giục đối phương tăng thêm tốc độ. Còn có bao lâu thời gian? Liệp báo cảm ứng ở nêu lên nàng gặp nguy hiểm. Nàng cũng chuẩn bị rút lui. Đại khái nửa giờ, bạch nhân lão đầu không chắc chắn lắm. Các ngươi không có thời gian rồi. Người địa cầu, một vệt sáng xanh từ trên trời giáng xuống, như là một đạo lợi kiếm đánh xuyên nghiên cứu sở. Cũng thâm nhập đến cái này trong lòng đất mấy trăm thước nghiên cứu phương tiện bên trong. Lam quang vô cùng tinh khiết, như là một đạo thanh tuyền. Thực tế năng lượng kinh người, cắt kim loại sát biên giới chỉnh tề không gì sánh được. Thẳng tắp đáp xuống mấy người trước mặt, sừng hươu khôi, lục áo choàng, cầm trong tay trăng non hình quyền trượng Loki dẫn đầu đi ra. Đã lâu không gặp. Xinh đẹp nữ sĩ, người xinh đẹp hơn, Loki vẫn như cũ tao nhã lễ phép hạ thấp người chào. Tựa như hai người cộng đồng đối kháng do mang gần lúc giống nhau. Daisy hai mắt phát sinh một hồi ánh sáng sáng chói, tinh thần lực phối hợp siêu cấp thị lực. Nàng nhìn thấy Loki dị dạng, có điểm giống Viper bị trần mạnh mẽ vặn vẹo ra một đứa con gái giống nhau. Loki tinh thần lực cũng bị động tay động chân, nếu như đem tự thân tinh thần lực tỉ dụ thành một cây đại thụ lời nói. Hắn cành cây trên hiện tại nhiều vô số bám vào vật. Cây vẫn là cây kia, thế nhưng dựa vào một chút bóp méo, tư tưởng của hắn đã thay đổi. Trong lam quang còn đi ra hai người, theo tinh thần lực chỉ dẫn, Daisy tự động nhìn về phía Loki bên trái. Ban đầu nói chuyện chính là nàng,